Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 14, tố cáo tội trạng, gocchuyenaudio.com. Kiều Úy Dân thực sự chọc giận Cam Tùng Bách lão sư này, đồng thời cũng chọc giận Kim lão sư. Dù sao Kim lão sư tuổi còn trẻ vốn là một lòng nhiệt tình, lúc này có chút đồng tình với cảnh Vân Chiêu, thậm chí càng tỏ ra lo lắng cho cuộc sống sau này của cô. Mẹ ruột vừa chết, con bé ở trong nhà như sói như hổ, rốt cục muốn tiếp tục sống như thế nào? Tuy nói còn có một đôi em trai em gái, nhưng vừa mới Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua cùng cảnh Vân Chiêu không chút nào thân mật. Kim lão sư cũng là một người mềm lòng, nhưng lúc này cũng không có cách an ủi cảnh Vân Chiêu một chút, lúc này mới trở về trường học. Diệp Cầm Mạng chỉ còn một hơi ở đây, buổi tối tự nhiên là ở trong bệnh viện qua. Kiều Úy Dân người này có đàn ông chủ nghĩa, chưa bao giờ thích chiếu cố người khác, nhưng ông lại lo lắng cảnh Vân Chiêu thừa dịp không có người khác thời điểm vụng trộm dùng kia phương thuốc, cho nên lần đầu tiên lưu ở trong bệnh viện trông coi. Kiều Hồng Diệp coi trọng thanh danh tự nhiên cũng ở lại, trái lại Kiều Tử Châu được nuông chiều từ bé, mới đến nửa đêm 11 giờ đã không chịu nổi, không chút nào quản cách nhìn người khác, trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi chiều, phòng bệnh giữa truyền đến một trận tử khí. Vải trắng che xuống, là Diệp Cầm không tiếng động ra đi. Cảnh Vân Chiêu thở dài một tiếng, muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Cầm tìm một người chồng không đáng tin. Tang lễ của Diệp Cầm tiến hành rất đơn giản, thân thích bằng hữu tiến đến chia buồn một phen, người một nhà tiếp đãi khách đến, làm ầm ĩ vài ngày sau tất cả mọi người vẻ mặt mỏi mệt. Tang lễ sau khi kết thúc tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà, rốt cuộc Kiều Úy Dân không cần làm bộ như vẻ mặt bi thương dáng vẻ mặt thoải mái uống chút rượu, trên bàn cơm Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu mặc dù có chút khổ sở, nhưng trải qua lâu lăn lộn chạy tới lui như vậy, ít nhiều cũng có chút ăn không tiêu, cũng trầm tĩnh lại. Ba, ngày mai ta cùng Tử Châu liền đi học như thế nào? Khóa trình bỏ xuống quá nhiều, đi trễ có lẽ liền theo không kịp rồi. Kiều Hồng Diệp lấy lòng nói, Kiều Úy Dân rượu hồng lên mặt choáng váng hồ gật đầu nói. Đi thôi, các người ba cái đều đã đi thôi. Ba, về sau mẹ không ở nhà, việc vặt trong nhà chúng ta cũng không ai dọn dẹp, mà trong khoảng thời gian mẹ sinh bệnh này viện phí tốn không ít tiền bạc, hiện tại nuôi sống chúng ta ba người đến trường nhất định rất vất vả. Đều do con tuổi quá nhỏ, không thể thay ba chia sẻ. Kiều Hồng Diệp vẻ mặt xin lỗi nói. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày cười lạnh, nếu cô nhớ rõ, không sai, Kiều Hồng Diệp chỉ nhỏ hơn cô không tới một tuổi mà thôi. Hơn nữa, lời này của cô ta có ý gì cô vẫn không rõ sao? Không phải là muốn để cho cô tuổi lớn nghỉ học ở nhà chăm sóc này một nhà già trẻ sao? Diệp Cầm khi đó cũng từng có ý tứ để cho cô nghỉ học, sở dĩ không nói tâm tư kia, một mặt là bởi vì cô đến trường không hề tiêu tiền, về phương diện khác nhưng lại là vì lo lắng người khác nghị luận. Cảnh Vân Chiêu thành tích tốt rất nhiều người đều đã rõ ràng, dưới loại tình huống này nghỉ học tất nhiên sẽ có người nói cô đối đãi con trai con gái khác nhau, lời người đáng sợ, Diệp Cầm tự nhiên không muốn bị người chỉ trỏ. Tốt con gái, con là đứa bé ngoan, chỉ tiếc Kiều Úy Dân lúc này say khướt từ đầu nghe không hiểu ý Kiều. gocchuyenaudio.com, Hồng Diệp, Kiều Hồng Diệp vốn còn muốn làm sáng tỏ chuyện, nhưng xem ba bộ dạng này, lại sợ ngày hôm sau ông lại đã quên chuyện này, rõ ràng ẩn nhẫn tiếp xuống. Sáng sớm hôm sau, lại chỉ có thể nhìn cảnh Vân Chiêu trước ra ngoài, ở sau lưng tức giận dậm chân. Nghĩ Kiều Hồng Diệp trực tiếp vọt vào trong phòng Kiều Úy Dân, một phòng mùi rượu nhất thời để cho cô ta không nhịn được nhíu mày. Chỉ thấy Kiều Úy Dân mặc cái quần lót nằm vắt vẻo ở trên giường, cửa sổ nắm chặt đầy nhà lộn xộn, Kiều Hồng Diệp càng thích sạch sẽ thấy như vậy một màn trong lòng đều có chút ghê tởm. Bất quá dù sao cũng là chính mình ba, Kiều Hồng Diệp thở ra một hơi tiến lên lớn tiếng nói. Ba, người mau rời giường, cách trương,